99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 862, chương 864. Nghiêm túc chơi. Quen thuộc tiếng bước chân truyền vào. Tô Thiên Từ rõ ràng đã nhận ra Dư Lý Lý lưng cứng đờ. Dương mắt nhìn sang, Lệ Tư Thừa cùng Âu Minh hai người đi đến, nhìn thẳng lấy bên này. Bởi vì cái gì? Âu Minh mở miệng, tiếng nói mang theo kiềm chế hỏa khí. Dường như nghe thấy được buồn cười chơi vui sự tình, nhưng là lại ẩn nhẫn lấy không để cho mình cười ra tiếng bộ dáng. Một đôi liễm diễm xinh đẹp cặp mắt đào hoa nhìn xem Dư Lý Lý. Có chút nhướng mày, lần này, lại chuẩn bị gì lấy cớ? Nói nghe một chút. Dư Lý Lý nghe thấy lời này, nguyên bản cuồn cuộn xuống ngăn chặn không ở nước mắt, ngược lại rụt trở về. Nhìn xem Âu Minh cái này một bộ trào phúng ý vị rõ ràng bộ dáng. Dư Lý Lý không nói gì, nhưng là, Tô Thiên Từ lại là nghe được buồn bực, giận dữ, quay đầu chừng Âu Minh một chút, con mắt ửng đỏ, quát, thật quá đáng ngươi, đổ ập xuống cùng nhau giận dữ mắng mỏ. Làm cho hiện trường ba người đều mộng, nhất là Âu Minh, nghe thấy Tô Thiên Từ lời này, dừng một chút về sau mới phản ứng được là đang nói mình. Nếu như là Dư Lý Lý nói lời này, Âu Minh nhất định sẽ không chút do dự phản tiếng mỉa mai trở về. Nhưng là cái này nói chuyện là Tô Thiên Từ. Chị dâu, Âu Minh cảm giác có chút nhức đầu, nhìn xem Tô Thiên Từ, trong lúc nhất thời lại không biết muốn nói cái gì cho phải. Tô Thiên Từ lại là đau lòng đỏ mắt, trừng mắt Âu Minh nói ra, một nữ nhân sẽ thương tổn tới mình hài tử, nhất định là có nguyên nhân a. Một cái mẫu thân, là không thể nào sẽ nhịn tâm thương tổn tới mình hài tử. Huống chi còn là một đôi song bào thai đâu. Nàng chính là một đôi song bào thai mụ mụ, nàng rất có thể lý giải cảm giác này. Nàng không chỉ một lần may mắn. Trời xanh ban cho nàng như vậy một đôi đáng yêu tiểu bảo bối. Nếu như ai dám tổn thương con nàng, nàng kia hoàn toàn có khả năng sẽ tìm đối phương liều mạng. Nữ tử bản yếu, vì mẫu lại được, ta không hy vọng xa vời đàn ông các ngươi có thể hiểu được. Nhưng là ngươi cũng không thể nói lại lời này. Thật quá đáng, mất đi hài tử bản thân liền đã rất thống khổ. Còn muốn tiếp nhận Âu Minh nói như vậy. Cũng khó trách Dư Lý Lý nhiều lần muốn tự sát. Âu Minh không biết nói gì. Mà liền tại Âu Minh sau lưng Lệ Tư Thừa ở phía sau đem Âu Minh đẩy. Sắc mặt ngay ngắn, mang theo bất thiện. Nói ra, chính là, thật quá đáng. Âu Minh có chút mộng. Quay đầu nhìn Lệ Tư Thừa một chút. Trợn to mắt, hắn nhận biết lão nhị. Lúc nào trở nên như vậy chân chó. Tiết tháo đâu? Tình nghĩa đâu? Toàn bộ mẹ hắn gặp quỷ đi. Lệ Tư Thừa đối mặt hắn cái kia một bộ biểu lộ. Không có nửa điểm động dung. Lệnh cưỡng chế nói. Mau xin lỗi. Thấy vậy, Tô Thiên Từ nguyên bản cái kia một bộ kém chút khóc lên biểu lộ. Lập tức liền băng. Cười ra tiếng. Ta, Âu Minh muốn nói chuyện. Trong nháy mắt lại bị Lệ Tư Thừa ấn vào trên ghế ngồi xuống. Lệ Tư Thừa không lưu tình chút nào. Ấn xuống một cái đầu hắn, nói lần nữa, mau cùng lão bà của ta xin lỗi, ta đều không nỡ khi phụ ta lão bà, tiểu tử ngươi ngược lại tốt, vừa đến đã đem nàng làm khóc, năng lực tăng trưởng a, cùng Lý Lý xin lỗi, cùng ta xin lỗi làm gì? Tô Thiên Từ rút khăn tay cho Dư Lý Lý xoa xoa nước mắt, bên môi lại là không tự chủ có đường cong dương lên. Dư Lý Lý tiếp nhận khăn tay đến. Cúi đầu không nói, thật hạnh phúc, Lệ Tư Thừa, thật tốt yêu nàng bộ dáng, đây mới gọi là yêu a, vô điều kiện bao dung, vô điều kiện cưng chiều, mà Âu Minh đối với nàng, bất quá chơi đùa mà thôi, hắn luôn mồm nghiêm túc, cũng bất quá chỉ là nghiêm túc chơi, chênh lệch thật lớn, Dư Lý Lý ngực tràn đầy cực kỳ hâm mộ, nhìn xem Tô Thiên Từ. Nâng chung trà lên đến nhẹ khẽ nhấp một miếng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.